hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn Đường Linh ăn đến mức như muốn chui cả người vào bát. Vừa vui mừng, lại vừa thấy xót xa. Đường Linh cũng là một trong những hồng nhan tri kỷ của Lâm Kinh Phong trong nguyên tác, nhưng nàng cũng là người thảm nhất trong số đó. Nàng xuất thân từ vùng nông thôn hẻo lánh, từ nhỏ đã bị mẹ kế ngược đãi, ngày ngày ăn vỏ cây cỏ dại, chưa từng nếm qua đồ ăn ngon nơi thành thị. Sau này, nàng thức tỉnh thiên linh căn, là loại thể chất tu luyện hoàn hảo, không cần ngồi thiền dẫn khí cũng có thể tự động hấp thu linh khí yếu ớt trong thiên địa. Nàng g i e c c h e t mẹ kế, vì sợ bị luật pháp nhân giới trừng phạt, nên một mình chạy đến tiên môn cầu học. Người đầu tiên nàng gặp chính là Lâm Kinh Phong. Hắn chỉ dùng một túi bánh hoa quế liền dụ được nàng trở thành binh khí hình người của hắn. Thay hắn g i e c vô số tu sĩ trong tiên môn, tay vấy đầy m á u tươi, trở thành đối tượng bị cả tiên giới truy sát. Cuối cùng, khi không còn đường lui, nàng bị ép cùng hắn song tu, giúp hắn hấp thụ linh khí, tăng cường tu vi, mà thứ tốt nhất nàng từng nhận được từ Lâm Kinh Phong cũng chỉ là mấy cái bánh vụn rẻ tiền mà thôi. Vịt bay lạc bầy, ở chỗ ta, nàng không chỉ được ăn ngon mặc ấm, mà còn được giáo dục tử tế, xây dựng tam quan đúng đắn, học cách nhận biết cha nam. Như vậy không tốt sao? Nếu không phải vì đây là chuyện Nam Tần, với năng lực của nàng, sao phải dựa vào đàn ông để làm công cụ? Chỉ cần tỉnh táo lại một chút, nàng sao có thể lựa chọn con đường như trong nguyên tác được? Hệ thống bị ta chất vấn đến mức cứng họng, hồi lâu mới miễn cưỡng lẩm bẩm: Lâm Kinh Phong là nam chính, hắn có hào quang bảo hộ. Ta khẽ cười khinh một tiếng, ý thức gọi khẽ: Đồ Nhiễm. Đồ Nhiễm kiếm lập tức rung lên khe khẽ, tiếng vo ve như con cún nhỏ gọi chủ. Ta lại cười: Thấy chưa, Đồ Nhiễm kiếm giờ cũng đã ngoan ngoãn nghe lời ta. Cái gì mà nam chính với chả hào quang, ở dưới kiếm ta chẳng qua cũng chỉ là một bãi thịt nát mà thôi. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát rồi nghiêm giọng: Nếu cô thật sự g i e c nam chính, cô có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào không? Cô gánh nổi sao? Ta gánh được, có bản lĩnh thì cứ việc tới đây. Cách chương.